Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 937, xé rách, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, bút tiên mau tới đi, bút tiên mau tới đi, một nam, một nữ hai gã người bị hại thấp thỏm lo âu gọi. Mặt khác sáu cá nhân tuy rằng không có tham dự triệu hoán. Nhưng lúc này bọn họ, ánh mắt lại đồng dạng sợ hãi nhìn chằm chằm kia chi bút. Bút tiên mau tới đi, bút tiên mau tới đi. Hai gã người bị hại thanh âm càng ngày càng run rẩy, ở liệt rung động trong tiếng gió cũng càng thêm trở nên không rõ. Giống như vậy vẫn luôn gọi hơn nửa ngày. Nhưng bọn hắn trong tay bút lại căn bản không có nửa điểm nhi phản ứng. Sao lại thế này? Một người dáng người vi béo nam tính người bị hại. Ở thỉnh bút tiên hồi lâu không có kết quả sau. Rốt cục là nhịn không được hỏi một câu. Ai biết được, có lẽ là thỉnh không đến đi. Ngồi ở bên cạnh hắn tóc ngắn nam nhân nghĩ không xác định đáp. Những người khác nghe xong toàn sôi nổi lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ cũng không biết đến tột cùng là chuyện như thế nào. Trên mặt sợ hãi tiệm thệ, thay thế còn lại là thật sâu hoài nghi. Hoài nghi tiêu mạch làm cho bọn họ làm cái này, thỉnh tiên trò chơi. Căn bản là thỉnh không đến đồ vật, bất quá nói trở về. Thỉnh không đến đồ vật, nhưng thật ra người bị hại nhóm sở hy vọng nhìn đến. Rốt cuộc không có người sẽ thật muốn nhìn thấy quỷ. Biện pháp này có phải hay không không được a? Bằng không nếu thật có thể thỉnh đến nói. Đều như vậy đã nửa ngày khẳng định sớm đã có phản ứng, hẳn là không thể nào. Nếu là biện pháp này không được nói. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể biết được gỗ đàn rơi xuống? Chẳng lẽ còn làm chúng ta biển rộng tìm kim dường như mạn mồ khu đào, mạn mồ khu tìm, bằng không đâu, các ngươi cũng đều thấy. Chúng ta nhưng không có một chút có lệ phụ trách thỉnh bút tiên hai gã người bị hại. Lúc này biểu hiện ra mãnh liệt hoài nghi. Hiển nhiên đều cảm thấy phương thức này tồn tại vấn đề. Hơn nữa mặt khác một ít người bị hại cũng bắt đầu theo tiếng phụ họa. Đều không cần xảo. Bạch y mỹ bị này đó người bị hại nói được có chút bực bội. Đoan không nói bọn họ nói phải chăng là thật. Chỉ là nghi ngờ tiêu mạch điểm này khiến cho nàng rất là không vui. Bởi vì ở nàng trong lòng. Vô luận tiêu mạch nói cái gì đều nhất định là chính xác. Có chút lạnh đánh gãy người bị hại nhóm nói. Bạch y mỹ ở ngắn ngủi trầm ngâm sau tiếp tục nói. Thỉnh bút tiên khẳng định là không có sai. Ta tưởng bằng loại này thủ đoạn cũng tất nhiên có thể thỉnh đến. Mấu chốt là chúng ta tâm tính. Các ngươi hồi một chút. Từ vừa mới đến bây giờ, các ngươi có hay không thật sự làm chính mình yên tĩnh, thật sự dụng tâm ở thỉnh, mà không phải một mặt qua loa cho xong. Loại chuyện này ngươi làm chúng ta như thế nào bình tĩnh? Vạn nhất thật sự mời tới thứ gì, chúng ta lại phải làm sao bây giờ? Phụ trách thỉnh bút tiên nam tính người bị hại, lúc này đem trong tay kẹp ký hiệu bút bắt lấy tới. Tiện đà nhẹ đặt ở trên mặt đất đối những người khác nói. Chuyện này ta thật là làm không được. Nhìn xem các ngươi ai lại đến nếm thử một chút. Dù sao ta là làm không được bình tĩnh. Tên này người bị hại nói rõ ràng có chứa bất mãn ý vị ở. Rốt cuộc hắn tham dự bút tiên thỉnh gọi. Mặc kệ là mời đến vẫn là không mời đến. Chính là bất kể công lao cũng còn có khổ lao đâu. Nhưng là trước mắt lại là bị bạch y mỹ nói một thùng. Trong lòng tự nhiên sẽ có không thoải mái cảm giác. Thấy tên này nam tính người bị hại đột nhiên bỏ gánh không làm. Bạch y mỹ cũng không nói thêm gì. ngữ khí hơi hơi có điều hòa hoãn. Chúng ta thỉnh bút tiên là khẳng định sẽ không sai, cho nên trái lại tưởng, vấn đề liền nhất định xuất hiện ở chúng ta trên người. Cho nên, mong rằng đại gia hiện tại đều có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, tranh thủ tìm được thỉnh tiên thất bại nguyên nhân. Vậy ngươi cảm thấy vấn đề là ra ở đâu? Người bị hại chung lúc này lại có người hỏi. Bạch y mỹ cặp kia mỹ lệ hai dòng mắt chớp chớp. Tiện đà trả lời nói, ta cảm thấy có thể là phía trước triệu hoán thanh âm quá nhỏ. Hơn nữa hai người triệu hoán cũng không đồng bộ. Bạch y mỹ nói lệnh người bị hại nhóm đều lâm vào. Tới rồi ngắn ngủi hồi tưởng chung, trên thực tế cũng thiếu như nàng nói như vậy. Ở phía trước thỉnh tiên chung, kia hai gã người bị hại bởi vì sợ hãi, thanh âm nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy. Hơn nữa hoàn toàn bất đồng bước, hơn nữa gió lạnh quấy nhiễu, nghe đi lên giống như là hai chỉ muỗi ở kêu. Lúc này đến lượt ta đi, Bạch y mỹ nói xong, liền chủ động xin đi giết giặc cùng phía trước tên kia nam tính người bị hại trao đổi vị trí. Này nhìn như ở bình thường không có gì hành động, tại đây loại hoàn cảnh hạ tắc có vẻ cực kỳ khí phách, không cấm lệnh những người khác đều cảm thấy ân tâm. Money Bạch y mỹ đem ký hiệu bút một lần nữa từ trên mặt đất nhặt lên tới. Lúc sau liền nghe nàng đối cùng nàng cùng nhau thỉnh tiên tên kia trung tính trang điểm nữ tự hỏi. Lúc này chúng ta tận lực đem triệu hoán thanh âm đề cao một ít, tận lực bảo trì triệu hoán đồng bộ tính, có thể chứ? Ân, ta tận lực. Tên kia trung tính trang điểm nữ tử hiển nhiên càng như là một cái nữ hán tử, bình tĩnh trình độ thậm chí so ở đây nam tính người bị hại nhóm đều cường. Thấy nữ tử gật đầu tỏ vẻ phối hợp, Bạch y mỹ liền không hề dặn dò cái gì, đãi cùng nữ tử một lần nữa đem ký hiệu bút kẹp hảo sau, liền bắt đầu kêu, bút tiên mau tới đi, bút tiên mau tới đi. Lúc này đây, hai người thanh âm rõ ràng muốn so phía trước lớn rất nhiều, hơn nữa cũng càng cụ đồng bộ tính. Người bị hại nhóm tim đập không chịu khống chế bắt đầu nhanh hơn. Bọn họ ánh mắt cũng tại đây trong quá trình một lần nữa bị sợ hãi sở chiếm cứ. Bạch y mỹ cùng nàng kia gọi đại khái có một phút đồng hồ thời gian, liền nghe sở hữu nhìn chăm chú vào ký hiệu bút. Người bị hại nhóm cùng kêu lên đảo hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì nguyên bản vẫn không nhúc nhích ký hiệu bút, ở ngay lúc này đột ngột rung động một chút. Bởi vì rung động biên độ rất lớn, cho nên cũng tại hạ phương giấy xác thượng để lại một bút thật mạnh so ngân. Bạch y mỹ cùng tên kia nữ tử sắc mặt tức khắc trắng bệch như tuyết. Hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, ý tứ đều như là lại nói vừa mới cũng không phải bọn họ lại động. Mọi người hô hấp giống như đều yên lặng, còn sót lại hạ bốn phía gào thét mà qua tiếng gió, gợi lên bọn họ quần áo liệt liệt vang. Ngắn ngủi điều chỉnh một chút, Bạch y mỹ liền ý bảo cái kia nữ tử cùng nàng tiếp tục triệu hoán. Bút tiên mau tới đi, bút tiên mau tới đi. Theo các nàng triệu hoán thanh lần thứ hai vang lên, ký hiệu bút rung động tần suất cũng không chịu khống chế bắt đầu nhanh hơn. Từ giữa xuất hiện ra một cổ không dung phản kháng lực lượng, lôi kéo Bạch y mỹ cùng nàng kia trong tay ký hiệu bút, không ngừng ở giấy các tông thượng vô quy tắc hoa động, lưu lại từng điều màu đen bút ngân. Ngồi vây quanh ở chung quanh người bị hại nhóm lúc này đều đã bị này kinh tủng một màn dọa choáng váng. Bọn họ hơi hơi dương miệng, trên mặt kinh hãi làm bọn hắn thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn tới. Bút tiên thật sự tới. Người bị hại chung không biết là ai đột nhiên kêu sợ hãi hô một tiếng. Nứt toạc ở đây tuyệt đại đa số người trong lòng phòng tuyến. Bình tĩnh lại, không cần hoảng loạn. Bạch y mỹ kia trương mặt đẹp như cũ trắng bệch lợi hại. Có thể thấy được nàng trong lòng mặt cũng sợ hãi tàn nhẫn. Nhưng lại không biết có gì loại lực lượng ở chống đỡ nàng. Làm nàng vào lúc này còn có thể đủ lớn nhất hạn độ bảo trì bình tĩnh đi nhắc nhở những người khác. Ngàn vạn không cần buông tay. Nhất định, bạch y mỹ chính là biết. Ở triệu hoán bút tiên thời điểm nhất định không thể buông tay. Hoặc là trên đường từ bỏ. Nếu không mời đến đồ vật liền sẽ lưu lại. Có quan hệ những việc này. Sớm tại quay chụp trước Tiêu Mạch liền đối với bọn họ nghiêm túc nhắc nhở quá. Nhắc nhở bọn họ ở triệu hoán tới bút tiên. Cũng hỏi ra gỗ đàn rơi xuống sau. Nhất định phải lại đem bút tiên thỉnh đưa trở về. Đến nỗi có thể hay không thuận lợi thỉnh đưa trở về. Cái này tạm thời không nói chuyện. Mấu chốt là bọn họ nhất định phải dựa theo biện pháp này đi nếm thử. Bởi vì này rất có thể chính là bọn họ bảo mệnh chi sách. Cứ việc đối với Tô Hạo nói mấy thứ này như lọt vào trong sương mù. Rất lớn trình độ thượng không có lý giải. Nhưng là nàng lại rất tin Tô Hạo nhất định sẽ không lừa nàng. Tin tưởng hắn. Hơn nữa dựa theo hắn nói đi làm, là nàng hiện tại chỉ có thể vì Tô Hạo làm sự tình. Huống chi, nàng phía trước đúng vậy, xác có gặp qua quỷ. Trung tính trang điểm nữ tử ở nghe nói bạch y mỹ nhắc nhở sau. Cũng chỉ là mờ mịt gật gật đầu. Hiển nhiên là cùng những người khác giống nhau, đều bị bút tiên buông xuống sợ tới mức không nhẹ. Cũng may là tay nàng cũng không có thoát ly ký hiệu bút. Lúc này ném gắt gao kẹp, bạch y mỹ không có tâm tư lại đi để ý tới những người khác. Hai người ở dùng sức làm mấy cái hít sâu sau, bắt đầu run giọng đổi bút tiên hỏi. Bút tiên, xin hỏi là ngươi sao? Đúng vậy, lời nói thỉnh ở giấy các tông thượng họa vòng từ ký hiệu bút. Thượng đột nhiên truyền ra một cổ cự lực, bạch y mỹ cùng tên kia nữ tử tay. Tại đây cổ cự lực liên lụy hạ, dùng trong tay kẹp ký hiệu bút ở giấy các tông thượng vẽ một cái viên. Không hề nghi ngờ, bút tiên đích xác đã buông xuống, đến nỗi xa ở 20 mễ ngoại máy móc trước. Tiêu Mạch xuyên thấu qua phía trước truyền lại đệ hồi hình ảnh tắc xem đến càng thêm rõ ràng. Liền thấy hình ảnh bên trong, một con khuôn mặt thối giữa hồng y nữ quỷ, chính ghé vào tên kia trung tính trang điểm nữ tử trên người. Thả một con sám trắng tay chảo nắm ở nàng cùng bạch y mỹ trên tay. Nhưng là xem hình ảnh trung bạch y mỹ bọn họ phản ứng. Như là cũng không có nhìn đến kia nữ quỷ xuất hiện. Tiêu Mạch trái tim không khỏi nắm khẩn lên. Một đôi chân phảng phất không chịu khống chế ở về phía trước khuynh. Hận không thể cất bước chạy như bay đến bạch y mỹ bên người. Xuyên thấu qua thân thể loại này phản ứng. Tiêu Mạch biết Tô Hạo nhất định là cảm thấy bạch y mỹ có nguy hiểm. Hoặc là nói. Đây là ở hướng hắn truyền lại một cái ám chỉ tín hiệu. Tiêu Mạch tạm thời còn không có nhìn ra tới. Đến tột cùng như thế nào làm mới có thể an toàn tìm được cơ gỗ đàn cũng sống sót. Bởi vì dựa theo kịch bản thượng yêu cầu xem. Được biết gỗ đàn sở tại điểm biện pháp. Cũng chỉ có triệu hoán bút tiên cũng từ bút tiên trong miệng hỏi ra tới này một loại. Cho nên. Cái này dò hỏi phân đoạn không thể nghi ngờ là ắt không thể thiếu. Tiêu Mạch cảm thấy bạch y mỹ đã lệnh Tô Hạo mất đi dĩ vãng sở biểu hiện đến cơ trí cùng bình tĩnh. Hoặc là nói, người cơ trí chỉ có ở bình tĩnh trạng thái chung mới có thể bày ra. Một khi nỗi lòng rối loạn, như vậy sở hữu liền đều sẽ biến thành xúc động. Tiêu Mạch mạnh mẽ đem Tô Hạo áp đặt tí trí áp xuống đi. Đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến máy móc thượng. Giờ này khắc này, bao gồm Bạch Y Mỹ ở bên trong sở hữu người bị hại, toàn cảm nhận được một loại đến từ tử vong áp bách. Loại cảm giác này giống như là bọn họ bị phong ở một cái kín không kẽ hở không gian chung giống nhau. Mỗi một lần hô hấp đều khoảng cách chết tức càng gần. Bạch Y Mỹ cũng không có quên kịch bản thượng yêu cầu. Nàng rõ ràng biết bọn họ vì cái gì muốn thỉnh bút tiên. Đồng dạng biết bút tiên buông xuống khả năng ý nghĩa cái gì. Gỗ đàn, bọn họ muốn thuận lợi hoàn thành quay chụp, cần thiết muốn tìm được nó. Bút tiên, thỉnh nói cho chúng ta biết gỗ đàn ở nơi nào. Theo Bạch Y Mị hỏi ra vấn đề này, ở giấy các tông thượng rung động ký hiệu bút liền lại một lần hoa động lên. Lần này nó cũng không có ở giấy các tông thượng lưu lại vòng tròn một loại dấu vết, chỉ lưu lại một cái thẳng tắp mũi tên. Từ phương hướng thượng xem là ở chỉ phía dưới. Nhìn đến cái này mũi tên, Bạch Y Mỹ cùng mặt khác người bị hại giống nhau toàn toát ra kích động thần thái. Có thể thấy được bọn họ xem đã hiểu này xuống phía dưới mũi tên đến tột cùng ý nghĩa cái gì. Nghĩ đến là ở nói cho bọn họ, kịch bản chung sở yêu cầu bọn họ cần thiết tìm được gỗ đàn. Liền tại đây tờ giấy bản phía dưới, gỗ đàn liền tại đây phía dưới. Người bị hại chung đột nhiên vang lên một cái bén nhọn nữ nhân thanh âm. Ngay sau đó, mặt khác người bị hại liền đều như là tiêm máu gà giống nhau. Hướng tới Bạch Y Mỹ bọn họ nơi vị trí đánh tới. Các ngươi đều điên rồi sao? Thấy những người khác thế nhưng đều điên rồi phát lại đây. Gấp không chờ nổi muốn đem giấy các tông hạ gỗ đàn đào ra. Bạch Y Mỹ tức khắc kinh hô, bút tiên còn không có bị đưa trở về, các ngươi như vậy sẽ đánh gãy chúng ta. Bạch Y Mỹ kinh hô lệnh một bộ phận người dừng thân mình, nhưng vẫn là có ba gã người bị hại, ở xúc động sao chi phối hạ, đại não trống rỗng đánh tới. Lúc này nhìn qua, bọn họ giống như là một đám phát hiện con mồi sói đói. Trong mắt cũng chỉ có đem con mồi xé nát, hơn nữa tham lam nuốt vào. Bạch Y Mỹ bởi vì một bàn tay chính nắm ký hiệu bút, hơn nữa thân mình là nửa ngồi xổm, cho nên căn bản không có biện pháp ngăn cản kia ba gã người bị hại gần sát. Giờ này khắc này, nàng tuy rằng vẫn có thể lớn nhất hạn độ bảo trì bình tĩnh, nhưng là mặt khác một người cầm bút nữ tử tắc bị dọa đến cả người đánh lên run run. Nhưng mà càng không xong, tình huống còn ở phía sau. Coi như ba gã người bị hại sắp gần sát nháy mắt, một con khuôn mặt cực độ thối rữa, người mặc một thân đỏ thẫm lụa bố nữ quỷ đột ngột xuất hiện ở Bạch Y Mỹ cùng với tên kia nữ tử trung gian. Này một cái chớp mắt, sợ hãi pháo trúc rốt cuộc bị bậc lửa. A, ở ngắn ngủi mờ mịt qua đi, nữ tử liền phát ra một tiếng chói tai thét chói tai. Thình lình đem nàng kẹp ở trong tay ký hiệu bút ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, căn bản không có đoán trước đến nữ quỷ sẽ xuất hiện ba gã người bị hại, tắc cũng ở thời điểm này đi tới phụ cận. Đồng dạng bị nữ quỷ xuất hiện sợ tới mức ngây ra như phỗng. Như vậy một màn làm Bạch Y Mỹ đại não trống rỗng, thẳng đến không biết từ chỗ nào vang lên một tiếng nhanh lên đào tổ, mới làm nàng miễn cưỡng từ loại trạng thái này đi ra. Tiện đà hoàn toàn bằng vào thân thể bản năng hướng tới ở xa bỏ chạy. Mà liền ở Bạch Y Mỹ lao ra đám người tiếp theo nháy mắt, Một tiếng thê lương kêu thảm thiết liền cắt qua tối tăm trời cao. Lúc trước tên kia cùng nàng cùng nhau triệu hoán bút tiên nữ tử. Nháy mắt ở quỷ chảo chảo kéo xuống biến thành hai nửa dữ tợn tàn khu. Cực độ huyết tinh hình ảnh. Cũng lệnh chạy vội Trung Bạch Y mỹ thân mình đột nhiên một cái lảo đảo. Đến từ tử vong khói mù gì khi đem nàng hoàn toàn bao phủ. Nhưng không thể không nói, Bạch Y Mị vẫn là trong đó tương đối may mắn tồn tại. Bởi vì cùng nàng thượng có thể rời xa thị phi so sánh với mặt khác ba gã bị dọa ngốc tại chỗ người bị hại. Tác xa không có nàng như vậy vận may. Nữ quỷ ở một chảo bổ ra tên kia nữ tử sau. Tiếp theo nháy mắt, liền hung nanh xuất hiện ở ba người trước người. Tiện đà không cần tốn nhiều sức liền đưa bọn họ nhất nhất tách rời. Trên mặt đất để lại một mảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát. Bị tưới xuống tới sâu kín ánh trăng. Chiếu rọi tươi đẹp vô cùng. Hết chương.